Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, thay đổi quan niệm. 2, 3, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cảm ơn bạn Duy đã tặng nguyệt phiếu bóng tối trải qua lần 86. Căn cứ thành phố Vân Thành khu dân nghèo. Trương Dịch Phong mang theo mấy chục tấn gạo. Đột nhiên ra bây giờ trong nhà. Một túi gạo từ trên trời hạ xuống. Thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong đè chết. Hắn gian phòng chân thực quá nhỏ. Không chứa nổi nhiều như vậy gạo. Đem bên ngoài phòng khách, phòng bếp, toàn bộ nhét tràn đầy. Chật vật từ trong đống gạo bò ra ngoài. Trương Dịch Phong lau mồ hôi nước. Thấp giọng nói. Xem ra hẳn ở thế giới hoang phế lần nữa tìm một căn cứ. Chỗ này quá nhỏ. Không chứa được quá nhiều đồ. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong liền cười. Chắc hẳn thế giới hiện thật Thái Phương Hà đang khắp thế giới tìm ta. 6, 7 ngày cũng không tìm được ta tung tích. Có thể hay không nổi điên đâu. Trương Dịch Phong ác thú vị nghĩ đến. Mạnh hơn nàng, Trương Dịch Phong liền trực tiếp đường chạy. Thái Phương Hà coi như là thần. Cũng chỉ có thể ở thế giới hiện thật lộ vẻ hiển linh. Đùa giỡn một chút oai phong. Dám đến thế giới hoang phế thử một chút. Xác sống thú biến dị phân phút đem ngươi kéo xuống thần đàn. Trương Dịch Phong đột nhiên xuất hiện. Cũng không có đưa tới Lưu Cường bọn họ kinh ngạc. Đối với tên này xuất quỷ nhập thần bản lãnh. Liền liền Ngưu Hoành cũng thói quen. Chỉ cần tên này không có chết. Có thể cho bọn họ mang thức ăn. Quản hắn đi chỗ nào ung dung tự tại đây. Rời đi thế giới hoang phế mấy ngày nay. Khu dân nghèo chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Loạn, toàn bộ căn cứ thành phố Vân Thành, trừ nội thành, hoàn toàn lộn xộn, người tiến hóa không người ràng buộc, tại chỗ giết người đều là nhẹ, giúp sẽ vì lấy được lợi, lại ở trong bóng tối làm lên buôn bán nô lệ mua bán. Khu dân nghèo người sống sót vì sinh tồn, cũng là chuyện gì cũng dám làm, giết người cướp của, ngăn lại nói cướp bóc. Quang minh chánh đại ở khu dân nghèo diễn ra. Từ mấy ngày trước, vật liệu tìm kiếm phân đội ở khu thất thủ toàn quân chết hết. Cả người căn cứ thành phố Vân Thành cao tầng tiếng gió hạc lệ. Chưa rõ nắm giữ nào đó bí mật không muốn người biết. Liền liền phụ trách quản hạt bên trong căn cứ thị người tiến hóa đặc cần 6 tổ. Đều bị tạm thời điều đi. 5 lần 7 lượt đi sâu vào khu thất thủ. Đi ra ngoài quân đội. Mỗi lần đều là tổn thất thảm trọng mà về. Đã 6, 7 ngày không có mang trở lại vật liệu. Vật liệu cục đã dừng lại tiêu thụ thức ăn. Treo bảng đóng cửa. Hiển nhiên, thế cục phát triển. Đã không có ở đây quản ủy hội nắm trong bàn tay. Thế giới hoang phế hết thảy cũng theo Trương Dịch Phong tâm ý phát triển. Hắn mong đợi đã lâu đại thế. Rốt cuộc đã tới. Bất quá, cái kịch bản này phát triển có chút mau. Hiện tại mọi người đều ở đây làm thức ăn vật nổi điên. Mình đột nhiên lấy ra lớn như vậy mét. Chỉ sợ sẽ có phiền toái đi. Bất quá, bởi vì là thế giới hiện thật gặp gỡ. Để cho Trương Dịch Phong rõ ràng. Thực lực tầm quan trọng. Người muốn kiếm tiền, đầu tiên phải có mạng ở đây. Cho nên, Trương Dịch Phong quyết định. Gạo muốn bán. Hơn nữa chỉ cần tinh hạch kết toán. Dĩ nhiên. Kiếm tiền cũng không thể coi nhẹ. Hụ hụ hụ. Hắn vẫn là chó không đổi được ăn cứt. Vì để ngừa vạn nhất. Ngày thứ hai. Trương Dịch Phong lần đầu tiên đem đoàn đội triệu tập lại. Liền liền 6-7 tuổi Ngưu Tiểu Huệ. Cũng gia nhập bọn họ bán gạo hành động. Cưỡi ở Ngưu Hoành trên lỗ mũi. Giống như tướng quân vậy. Ô ô oa nha hô to. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Mấy trăm ký lô gạo xuất hiện ở phố buôn bán. Không thể nghi ngờ đưa tới hỗn loạn. Người sống sót cũng không giống như trước như vậy có trật tự. Một cái tên hung thần ác sát. Ánh mắt hung ác. Thằng nhóc. Lưu lại gạo. Cút ngay. Một cái phách lối cuồng vọng người tuổi trẻ. Kéo cùng 1-2 năm 80 ngàn tựa như. Trương Dịch Phong dùng nhìn thấu mắt liếc hắn một cái. Chính là người tiến hóa cấp 2. Thuần túy là đến tìm chết. Mỗi ký lô gạo 1 viên bạch tinh. Có tinh hạch hết thảy đều dễ nói. Không có liền cút đi. Chớ ở chỗ này ngại ta mắt. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới trả lời. Bây giờ vật liệu cục đều đóng cửa. Giá cả còn không phải là hắn định đoạt. Không biết sống chết. Cái này người tiến hóa cấp 2 sắc mặt âm trầm. Một cái chụp vào Trương Dịch Phong bả vai. Nếu người này không biết phải trái, vậy cũng đừng trách tiểu gia ra tay vô tình. Phốc xi một đạo màu bạc thất luyện thoáng qua. Huyết quang hiện lên. Đỏ thẫm ấm huyết dịch nóng. Rơi xuống đầy đất. Nhiễm đỏ gạo. Nhuộm máu gạo. Phá lệ diêm rúa. Cái này mảnh không gian. Có chốc lát trầm tĩnh. Một cái người tiến hóa cấp 2. Chết ở gạo trước. Hắn cách gạo chỉ có một bước chỉ cần. Nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Một viên bạch tinh đổi 1 kg gạo. Nếu ai dám làm ẩu, hắn chính là kết quả. Trương Dịch Phong sách chiến đao hợp kim. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Bất quá, hắn giết gà dọa khỉ hiệu quả cũng không tốt. Những ngày qua, bọn họ thấy quen giết hại. Ở lương thực trước mặt, lý trí đã bị xung động cùng tham lam che giấu. Sợ hắn cá điểu, thủ tiêu hắn, gạo chúng ta chia đều, đúng. Thủ tiêu hắn, xông lên, phốc phốc mấy tiếng, Trương Dịch Phong thân hình từ tại chỗ biến mất, trở về lại tại chỗ, ầm ỉ lợi hại nhất mấy người, ngay tức thì biến thành thi thể, người tiến hóa cấp 3. Trong đám người, một cái thâm niên người tiến hóa cấp 2 ngưng trọng nói. Tê nghe được câu này, những cái kia xung động người sống sót, rối rít ngược lại hút hơi lạnh, giống như bị tưới một chậu nước đá. Lửa nóng trong lòng ngay tức thì biến mất. Lý trí trở về. Từng cơn nghĩ mà sợ. 4 cổ thi thể. 4 cái người tiến hóa. Ngã xuống cửa hàng trước. Tạo thành có lực nhất chấn nhiếp. Dịch Phong đổi. Đứng ở phía sau. Vẫn không có động tác lưu cường. Đột nhiên xúc động lên tiếng. Người đều là sẽ thành. Loại chuyển biến này. Mới là cường giả phẩm chất. Ngưu Hoành nói. Ta đột nhiên có dũng khí mong đợi. Đi theo hắn có lẽ có một ngày sẽ thấy thắng lợi ánh sáng rạng đông. Ta cũng khát vọng có một ngày như vậy. Bây giờ để cho chúng ta sóng vai mà chiến đi. 2 cái người tiến hóa cấp 3. Một cái trong đó vẫn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc Mã Tư Thuần, cộng thêm Lưu Cường, Ngưu Hoành, 2 cái thâm niên người tiến hóa cấp 2. Loại này thực lực đủ để chấn nhiếp một phương. Khí chàng cường đại càn quét mở ra, giống như trọng lực trận, bao phủ ở chỗ này, vùng lân cận tất cả mọi người, bất kể là người tiến hóa, vẫn là người bình thường, đều cảm giác hô hấp ngưng trệ một cái, trên người giống như là đè ép một ngọn núi lớn, thật là mạnh, trong đám người không thiếu cường đại người tiến hóa cấp 3. Bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được đến từ 4 người uy áp, con người có rúc lại, trong lòng dục dịch, từ từ bình phục lại. 10 kg gạo, 1 cái người tiến hóa cấp 3. Dẫn đầu đi ra, trưởng trong lòng nhiều một viên màu đen tinh hạch. Đây là biến dị thể cấp 3 tinh hạch. Trương Dịch Phong kinh ngạc với hắn thực lực cường hãn. Âm thầm mở nhìn thấu mắt. Người tiến hóa cấp 3 cơ bản lực lượng. 3000 cây di thông dụng dị năng. Lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng. Động tĩnh thị giác chỉ xem số liệu. Cái này người tiến hóa thực lực. So Trương Dịch Phong còn mạnh hơn một ít. Dòng dã so hắn nhiều 1.4 tấn lực lượng. Bất quá 2 người đánh. Thắng bại liền không xác định. Súng laser cấp hủy diệt vừa ra. Thùy giữ tranh phong. Dĩ nhiên. Coi như không cần súng laser cấp hủy diệt. Bằng vào chiến đao hợp kim mũi nhọn. Đụng người chết lau người tổn thương. Trương Dịch Phong cũng có 10 phần chắc chắn, đem người này đánh chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong rất muốn tìm lại Đồng Dao mua mấy kiện cấp C trang bị. Đáng tiếc người phụ nữ này từ lần trước rời đi Vân Thành. Liền đem hắn ơ ba kéo gần danh sách đen, muốn liên lạc cũng không liên lạc được. Đáng ghét không muốn không muốn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-to đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.